Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc tướng gia thần toán. Chương 57. Phản kích bất ngờ. Viên Liệt đánh một trận lớn toàn thắng. Tin tức lập tức được truyền về kinh thành. Song song đó, Nam Cảnh Đế Trần Tĩnh còn nhận thêm một phong thư nữa. Phong thư này là do Ân Tịch Ly viết, văn tự rất khôn khéo. Thoạt nhìn cứ ngỡ là ca tụng chiến công tại Nam Quốc và thành tích thảo phạt hải khấu ở Đông Hải. Thế nhưng, trong ngôn từ lại hàm chứa sự bất mãn về việc Viên Liệt thiếu tôn trọng hắn. Trần Tĩnh đọc thư xong, suy ngẫm đôi chút, mỉm cười rồi lập tức hạ thánh chỉ, đưa đến vùng Duyên Hải. Nội dung thánh chỉ là khen ngợi Viên Liệt cùng chư vị tướng sĩ. Song tối trọng yếu là ban thưởng cho Ân Tịch Ly, đồng thời sắc phong cho hắn làm đốc quân, để hắn trợ giúp Viên Liệt quản lý quân vụ. Viên Liệt tiếp nhận thánh chỉ, cảm thấy hơi khó hiểu. Trở về quân danh, sau khi tiễn bước quan truyền chỉ, Viên Liệt hỏi Ân Tịch Ly: "Vậy là sao?" Ân Tịch Ly thuật lại việc viết thư tranh công một hồi. Viên Liệt nghe qua thì có hơi phật ý, chuyển hướng suy đoán: "Tịch Ly, ngươi đây là đang cố ý xây dựng thế cục giả tạo, khiến cho Trần Tĩnh tưởng rằng ngươi đang bất hòa với ta." "Không sai." Tịch Ly gật đầu. Vốn dĩ Trần Tĩnh nghĩ ta mang chấp niệm vô pháp hóa giải. Chuyện ngươi thắng mọi người trong cuộc tỷ võ chiêu thân tại Nam Quốc vì muốn thành thân cùng ta, dưới con mắt bè lũ của Trần Tĩnh, chính là ngươi đang vũ nhục ta, cho nên mới tìm mọi cơ hội thể hiện sự bất mãn đối với ngươi. Hiện tại Trần Tĩnh đang cầu mong có người đến quấy rối ngươi, vì vậy hắn sẽ tìm trăm phương ngàn kế để thăng quan cho ta, để ta có thể kiềm hãm được ngươi. Mà ngươi thì cho đó là một cơ hội tốt để có thể từng bước thăng quan tiến chức, đến khi đạt được tín nhiệm thì nắm lấy thiên cơ. Tịch Ly gật đầu. Đơn giản chỉ có vậy. Vậy chúng ta sẽ khải hoàn hồi kinh sau. Làm thế nào được à? Trận này vẫn còn chưa đánh xong đâu. Tịch Ly cười xòa. Đừng vội, đừng vội. Còn chưa đánh xong nữa hả? Hầu như toàn bộ sào huyệt của y tặc đã bị chúng ta tiêu diệt rồi. Chỉ còn sót lại vài nhóm thảo khấu. Cứ lưu lại cho phía Tiêu Lạc xử lý là được. Chúng ta bảo quản thêm, Tiêu lão vương gia sẽ hoài nghi chúng ta muốn đoạt quyền à. Hay. Tịch Ly lắc đầu. Người à, khi thì nghĩ nhiều quá, nhưng có đôi lúc lại cực kỳ thiếu suy nghĩ. Viên Liệt khó hiểu nhìn Ân Tịch Ly. Có ý gì? Hai, tỷ như nói có một tên cường đạo lộng hành ở trong phủ nhà. Tiếc rằng hắn sức cao võ giỏi, có rất nhiều người theo phò trợ. Nhà môn bộ khoái chẳng ai địch lại nổi hắn, nhưng vẫn có thể đối phó được những thủ hạ của hắn. Người bảo bộ khoái sẽ làm thế nào? Viên Liệt nhíu mày ngẫm nghĩ. Trước hết tìm cách loại bỏ vây cánh của hắn, khiến hắn không còn chỗ dựa, sau đó thì dùng lực công kích. Tịch Ly thỏa mãn gật đầu. Vậy nếu giữa hắn và thủ hạ ngẫu nhiên lại có hiềm khích thì sao? Viên Liệt dường như lãnh ngộ được. Lợi dụng thủ hạ của hắn, khiến cho tên cường đạo này cùng với đồng bọn của hắn trở mặt thành thù. Sau đó, chờ bọn chúng lưỡng bại câu thương, là có dịp trai cò tương tranh, ngư ông đắc lợi. Vậy, nếu bè phái của hắn không đủ mạnh, thì hỗ trợ bọn chúng khiến bọn chúng trở nên cường đại. Viên Liệt vỗ tay một phát. Ta hiểu rồi, ta nên không để lộ ra, mới thâm giao với Tiêu lão vương gia. Vì như thế, chẳng những không giúp Tiêu gia, mà ngược lại còn khiến cho bọn họ trở thành mục tiêu cần phải loại trừ trước mắt, nhằm tiêu diệt ta của Trần Tĩnh. Song, nếu tỏ ra mâu thuẫn với bọn họ, Trần Tĩnh có thể thừa dịp lôi kéo bằng cách ban thưởng cho bọn họ. Việc này không hề tổn hại tới Tiêu gia, trái lại còn có lợi. Về sau, nếu ta hợp tác với Tiêu gia, đó nhất định là một đòn đả kích không nhỏ với Trần Tĩnh. Chính hắn đang muốn mượn đao giết người, ta cũng sẽ mượn đao giết người để phản kích hắn. Tịch Ly, chiêu này của ngươi hay à? Tịch Ly nhếch nhếch mày. Ta chưa hề nói gì à? Toàn bộ đều là tự ngươi thao thao bất tuyệt. Viên Liệt tươi cười, cúi đầu sát lại hỏi. Ui, chúng ta đây còn phải thanh trừng uy tặc sao? Tịch Ly gườm hắn một cái, im lặng. Ngay lúc đó, Viên Lạc từ ngoài sân bước vào. Đại ca! Tịch Ly và Viên Liệt đồng loạt quay đầu lại. Có thể mấu chốt là ở góc độ. Tịch Ly cùng Viên Liệt cảm thấy không có gì lạ, chẳng qua chỉ là hơi ghé sát vào nói chuyện với nhau thôi. Thông thường cả hai cũng đã nháo quen rồi. Thế nhưng dưới cái nhìn của Viên Lạc thì dường như hai người vừa mới tách nhau ra sau khi hôn nhau. Mặt Viên Lạc khẽ biến sắc, nói không nên lời. Thế nào? Viên Liệt thấy sắc mặt quá không tốt, bèn hỏi. Xảy ra chuyện gì? À, không. Viên Lạc định thần lại, lắc đầu đáp. Các tướng sĩ đều đã chuẩn bị chu đáo rồi, khi nào thì khởi hành về lại kinh thành? Viên Liệt lắc đầu. Ta đã nói hội kinh bao giờ? Không quay về, hải khấu vẫn còn chưa diệt sạch mà. Đại ca, mấy tên giặc cỏ này, người bên phía của Tiêu Lạc hẳn có thể tự giải quyết được. Chúng ta mang hơn 10 vạn đại quân, lưu lại đây không hay lắm đâu à. Viên Liệt cười thầm trong bụng. Xem ra Viên Lạc có cùng mối lo với mình. Quả nhiên hai huynh đệ bọn họ đều không bị kịp Tịch Ly. Bèn nói, người giúp ta đi thăm hỏi Tiêu lão vương gia. Cứ bảo rằng ta dự định sẽ đóng ở đây, giúp người thanh trừng hải khấu. Như vậy có bất tiện lắm hay không? Viên Lạc thoáng nhíu mày. Ca, làm vậy không tốt lắm đâu. Viên Liệt khoát tay. Vô phương, đi mau. Viên Lạc có hơi chần chừ, cho rằng đây chẳng khác nào là tranh quyền với Tiêu Lạc, rất bất hảo à. Hắn đi đến tiền sảnh, gặp Tiêu lão vương gia đang ngồi uống trà. Thấy hắn đi tới thì nhiệt tình bắt chuyện. Cháu à, đến đây, ngồi xuống, cùng lão gia tử uống vài chén. Hay, rất tốt cho râu tóc đó. Vương gia. Viên Lạc bước qua, có chút ngại ngùng. Dù gì, cũng kết thăm giao nhiều thế hệ, phải đắc tội như vậy, rất bất hảo à. Người khác nhìn vào, sẽ cho rằng viên gia thất thố. Sau khi ngồi xuống, lão gia tử liền chăm trà cho Viên Lạc. Chắc không phải cháu đến đây để cáo biệt lão gia tử ta đâu nhỉ? Ta vẫn không nỡ để các người đi. Phải lưu lại nơi đây lâu một chút chứ. Viên Lạc dĩ nhiên biết đây chỉ là lời mời khách sáo, mà nói như vậy cũng chính là đuổi khách rồi. Cứ do dự mãi, cuối cùng cũng khẽ cắn môi. Thôi kệ đi, dù gì Viên Liệt đã nói rồi, Tịch Ly cũng đồng ý nữa, chắc không sai đâu. Bèn mở lời. Vương gia, đại ca lệnh ta tới đây, hỏi ý, hắn muốn lưu lại để quét sạch hải khấu, Vân gia nghĩ thế nào? Dùng đến sự hỗ trợ của hắn hay không? Đương nhiên là nhất thiết phải để Vương gia quyết định. À, Viên Lạc vừa xuất ngôn, lão Vương gia lập tức cười ha hả, vỗ tay nói: cháu quả nhiên hiểu lòng ta. Cần chứ, cần chứ. Nhất định phải nhờ cháu chia sẻ thì ta mới có thể bớt lo à. Viên Lạc ngây ngẩn cả người, như bị quăng vào giữa sương mù, thầm nghĩ: vậy là sao? Đến Tiêu lão Vương gia cũng trở nên hồ đồ rồi sao? Sau đó, Viên Lạc bị Tiêu lão Vương gia giữ lại, uống trà và ăn điểm tâm, rồi mới được ly khai. Hai người trò chuyện vui vẻ. Về đến đại trướng, Viên Lạc nghĩ không thông. Nhưng hiện tại, cái hắn quan tâm nhất chính là bản thân hắn tự bao giờ trở nên ngốc so với Viên Liệt nhiều như vậy. Viên Liệt làm thế là phải có lý do của hắn. Mà Tiêu lão Vương gia chấp thuận, biểu thị cách nghĩ của hai bên đều đã tương đồng với nhau. Nói cách khác, chỉ có hắn không biết mà thôi. Từ trước đến giờ, Viên Lạc vẫn có thể lý giải được đôi ba phần tâm tư của Viên Liệt. Hiện tại cơ nhiên hoàn toàn không đoán ra Viên Liệt muốn làm gì. Vậy nếu Viên Liệt muốn hắn chết, chẳng phải bản thân hắn có chết cũng không hay biết đã chết như thế nào sao? Đồng thời Viên Lạc nhớ lại, vừa rồi bản thân mình thấy hắn cùng Tịch Ly thân thiết, kềm lòng không được để lộ thái độ hờn giận, trong lòng cảm thấy kinh hãi. Viên Liệt đã nhận ra sự bất mãn của mình rồi. Lẽ nào hắn đang cho mình một lời cảnh cáo? Mình phải biết thân biết phận. Nói cách khác, hắn có thể dễ dàng giết được mình. Viên Lạc tìm mãi vẫn không tìm ra đáp án. Chỉ thấy càng suy nghĩ thì càng hoảng loạn, nghĩ không thông. Việc này nhất định phải thử một phen. Sáng sớm ngày thứ hai, Viên Liệt thăng trướng nghị sự. Có điều chúng tướng đã đến đủ, chỉ có Viên Lạc là không tới. Viên Liệt phật ý, phái người đến xem. Chốc sau, người được phái đi trở về, bảo rằng Viên Lạc bị bệnh, lại còn bệnh rất nặng. Cái gì? Viên Liệt lấy làm kinh hãi, bố trí qua loa, dựa vào những gì đã thảo luận với ân Tịch Ly, nói qua một lượt, rồi đi thẳng đến thăm Viên Lạc. Viên Lạc lúc này mặt mày tái nhợt, môi khô khốc, khuôn mặt tiều tụy, mồ hôi đầy trán, thoạt nhìn thấy ngay bệnh rất nghiêm trọng. Quân y đâu? Gọi Hạ Vũ thần y đến. Viên Liệt hoảng loạn cả lên, nghĩ bụng chắc Viên Lạc không thích ứng với khí hậu cho nên nhiễm bệnh hiểm nghèo. Viên gia của hắn neo người, chỉ có hai nhi tử, hắn và Viên Lạc. Vạn nhất Viên Lạc có chuyện gì, nhất định cha sẽ đau lòng chết thôi. Lạc, ngươi làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào? Viên Liệt vươn tay ra sờ trán hắn, cảm thấy nóng, dường như đang phát sốt lên. Sắc mặt của Viên Lạc thoạt nhìn thần trí mơ hồ, lắc đầu. Ca, ngươi... Ai nha, cái đám nô tài các ngươi hầu hạ cái kiểu gì hả? Viên Liệt bất chợt nhận ra chăn đệm của Viên Lạc đã bị đạp rơi xuống đất, chỉ còn lại mỗi tấm đệm đơn bạc. Vùng giang nam này tuy ấm áp, thế nhưng sớm vẫn có khí lạnh, ngủ suốt đêm như thế làm sao mà không bệnh được. Chỉ chốc lát sau, Hạ Vũ vội vàng chạy tới, xách theo hộp thuốc, ngồi ở bên giường bắt mạch cho Viên Lạc. Chẩn bệnh một hồi, Hạ Vũ thở phào nhẹ nhõm. Là bệnh thương hàn, không đáng ngại, chỉ tới hơi nhanh thôi, bệnh đến như núi lở mà. Có thể gần đây hắn lao lực quá, lại thêm khí hậu không hợp, cho nên mới bị như vậy. Điều dưỡng một trận là khỏe ngay, để ta bốc thuốc cho hắn. Nói đoạn rời khỏi phòng, đích thân đi hốt thuốc. Viên Liệt thở phào nhẹ nhõm, sai người khẩn trương chuẩn bị trang điểm ấm áp mang tới thay cho Viên Lạc. Tịch Ly ở cạnh nhìn, khởi điểm cũng lo lắng. Thể chất của Viên Lạc không tệ, có khi nào vì gần đây không được vui chẳng màng đến việc ăn uống, ăn quá ít lại trúng gió nên mới nhiễm bệnh không? Ai, hay là có việc hiềm khích, vạn nhất xảy ra chuyện thì chẳng đáng chút nào. Tịch Ly thối lui ra ngoài, tránh cho Viên Lạc trông thấy mình thì lại chạnh lòng. Chỉ là vừa bước ra ngoài, chợt nghe được vài kẻ hạ nhân đi lấy chăn cẩn trọng nói nhỏ. Đêm qua chính nhị tướng quân cho chúng ta đi, bằng không có thể đắp chăn cho hắn rồi. Ai, quên đi, hắn là tướng quân, đâu phải chúng ta. Chung quy hiện tại là may mắn lắm rồi, không thì cái đầu chúng ta khó mà giữ nổi à. Tịch Ly đứng ở phía sau, nghe được rõ ràng, khẽ nhíu mày, cảm thấy không hợp lý. Hắn ngẫm nghĩ, rồi bước tới cửa, nhìn kỹ tình trạng của Viên Lạc. Bắt gặp Viên Liệt đang kéo chăn, đắp lên cho hắn, miệng than phiền. Ngươi đã lớn thế này rồi mà còn đạp chăn, thật hết cách với ngươi. Viên Lạc thều thào, tự hồ như rất khó chịu, bực bội lẩm bẩm. Ca, ta thật vô dụng. Viên Liệt nghe không thuận những lời thất chí từ một nam tử hán đại trượng phu, lập tức đưa mắt trừng Viên Lạc. Không phải chỉ nhiễm thương hạng thôi sao? Hai ta chinh chiến xa trường, vượt qua bao nhiêu kiếp nạn, cỡ sao phải sợ hãi một chứng thương hàng? Không được phép nói chuyện xui rủi. Viên Lạc gật đầu. Tịch Ly đột nhiên phát hiện Viên Lạc vẫn y phục phong phanh, cả tấc cũng không hề mang. Không đúng. Tịch Ly nhíu mày. Viên Lạc xuất thân quân lữ, hôm qua Viên Liệt vẫn chưa hạ lệnh rút lui, điều đó biểu hiện buổi tối có khả năng vẫn còn phải hành động. Vì sao hắn thoải mái thoát y phục cứ như thế mà ngủ, không sợ đêm đến sẽ có hiệu lệnh phải điều động ra ngoài phục kích sao? Tối qua toàn bộ tướng sĩ trong doanh trại vừa nghe nói sẽ không rút quân, hầu hết sẽ mặc sẵn khôi giáp, đêm ngủ chí ít vẫn mặc nhuyễn giáp thô, đến tất còn không mang, kiểu ấy tuyệt đối là không hợp lẽ thường. Nghĩ tới đây, Ân Tịch Ly đột nhiên chột dạ. Hắn cố ý. Tịch Ly thoáng hồi tưởng lại những việc đã phát sinh hôm qua, lập tức liền đem tiền căn hậu quả sâu lại thành một chuỗi. Chẳng lẽ Viên Lạc đã hiểu lầm nên muốn thử Viên Liệt? Tịch Ly thất kinh, quả nhiên là như vậy. Viên Liệt đây là cố tình tự làm cho bản thân bị nhiễm bệnh. Chỉ có kẻ nào tâm kế rất nhiều, ý chí mạnh mới có thể làm ra chuyện này được. Liên tục lắc đầu, Tịch Ly tiến lên một bước, bỗng nghe thấy Viên Lạc dùng giọng nói khàn khàn nói với Viên Liệt. Đại ca, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta ngủ xong một giấc là khỏi ngay, ngươi mau đi đi. Không cần, việc cứ giao cho người khác là được rồi, Tịch Ly cũng có thể xử lý, ta ở cùng với ngươi một lúc. Thế nhưng chuyện tranh quyền, Tịch Ly bên kia... Đoạt quyền cái gì à? Tại ta chưa nói rõ với ngươi. Chắc không phải ngươi đã lo lắng cả đêm chứ? Viên Liệt lắc đầu. Bọn ta không hề muốn đoạt quyền của lão vương gia. Nói chung, việc này chính là kế hoạch của Tịch Ly, không cần phải lo lắng. Kế hoạch do Tịch Ly nghĩ ra? Viên Liệt gật đầu, đón lấy trà nóng mà nha hoàn vừa đưa lên, đích thân cho Viên Lạc uống. Chút nữa húp thêm một chút cháo nóng, sau đó mới được uống thuốc. Đa tạ đại ca. Trong lúc nói, Viên Lạc cư nhiên thở dài một hơi. Quả nhiên Viên Liệt không hề có ý muốn cảnh cáo hắn, chỉ là mưu kế của Tịch Ly. Có điều lúc bấy giờ, Ân Tịch Ly đang đứng ngay trước cửa, khoanh tay dựa lưng vào đại môn, hướng trời xa cười nhạt. Viên Lạc, ngươi giỏi lắm à. Hết chương 57. Mọi người ơi, nhớ ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mel nha. Những bạn mới đến kênh của mình thì nhớ ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mel có audio mới nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye!